Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, trang 386. Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy, an an tĩnh tĩnh ngồi bất động. Cũng đã có thể đem Giang Liên Hoán sợ tới mức trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Liền ở không khí đình trệ tới cực điểm khi, Giang Liên Hoán vẫn là chủ động đánh vỡ trầm mặc, ngươi. Tới nơi này là tìm ta sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi phi giống nhau trở về thay đổi cái quần áo. Lại chạy thật dài thời gian. Sau đó lại dùng ra chính mình duy nhất lấy đến ra tay khinh công vào xe ngựa. Vốn dĩ liền thở hổn hển. Thừa dịp hai người cho nhau trầm mặc thời điểm. Nàng thế nhưng còn đem khí cấp xuyễn đều. Hiện tại nàng lại mở miệng liền có rất nhiều tự tin. Trên thực tế nàng quang ngồi ở chỗ này cũng đã là cái uy hiếp, bởi vì nàng quang ngồi ở chỗ này liền đại biểu cho một cái ý tứ các ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta đều nhìn đâu. Các ngươi xong rồi, phía trước Hoa Vinh Nguyệt xuyên quần áo trên người là ngươi phái người tới đưa sao? Giang Liên Hoán hỏi, Hoa Vinh Nguyệt bị hắn vấn đề một nghẹn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Giang Liên Hoán cư nhiên hỏi cái nàng không tưởng được vấn đề. Nhưng nàng phản ứng tốc độ vẫn là bay nhanh nói. Đúng vậy, nhỏ hẹp trong xe ngựa. Hai người mặt đối mặt ngồi. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng thấy ở nàng nói ra những lời này sau. Đối diện người đồng tử phóng đại một giây. Những cái đó thiên dịch lâu sát thủ cũng đều là ngươi bỏ vào tới. Đúng vậy. Giang Liên Hoán trong mắt người kia cười đối hắn nói, chúng ta ở phụ cận tìm được. Những cái đó xe ngựa cũng là ngươi phái người an bài ở nơi đó. Hắn đối diện người như cũ cười nói, đúng vậy, những cái đó xe thật là bị Hoa Vinh Nguyệt an bài ở nơi đó. Chính là vì từ Toàn An Trấn chạy đi thời điểm phương tiện một chút. Có thể trực tiếp ngồi xe đi ra ngoài, bởi vì an bài quá mức thấy được. Nàng cũng không trông chờ Giang Liên Hoán sẽ không phát hiện, lúc này Giang Liên Hoán bỗng nhiên cảm. Thấy chính mình mấy ngày này tới nay ở đối phương trong mắt có thể hay không giống cái chê cười. Giống nhau, hắn vẫn luôn giống một cái quan sát đến sâu vại tiểu hài tử. Trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn cùng thiên chân. Tràn ngập hứng thú quan sát đến cái này, bình, sâu. Mà này đó sâu khả năng gần cũng chỉ là có thể. Cho đối phương mang đến như vậy ngắn ngủi lạc thú mà thôi. Loại này tánh mạng phảng phất đều nắm giữ. Ở đối phương búng tay gian cảm thụ làm Giang Liên Hoán cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhưng Giang Liên Hoán rồi lại không thể nề hà. Từ khi nào hắn cũng có thể đủ ở đối phương trước mặt dùng khinh bỉ ánh mắt nói ra khiêu khích nói. Chính như đã từng ở trên sông Tần Hoài thời điểm, nhưng hiện tại, Giang Liên Hoán cũng đã đánh mất loại này dũng khí, chính cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp. Kiến thức qua mãnh hổ nanh vuốt sau, nghé con tự nhiên sẽ sinh ra một tia kính sợ chi tâm, mà trước mặt cái này cổ vương hứng thú yêu. Thích cũng rõ ràng cùng những người khác không giống nhau, giống nhau cổ vương đô này đây tra tấn người khác. Làm cho bọn họ biến thành chính mình, cổ vại, một viên làm vui. Lần đầu nhìn thấy loại này không những không có đem bọn họ lưu lại hứng thú cổ vương. Ngược lại đưa bọn họ đưa ra đi cổ vương, sự ra khác thường tất có yêu. Giang Liên Hoán cũng không trông chờ đối phương là cái gì tâm thái bình thản. Hòa ái dễ gần cổ vương, chỉ cần xem đối phương cái này đến không được ác thú vị liền không khả năng. Như vậy đối phương đem bọn họ lưu tại cái này địa phương, như là quan sát đến côn trùng đứa bé giống nhau quan sát thời gian dài như vậy. Thế tất là có thứ gì khiến cho hắn hứng thú, hoặc là nói hắn theo dõi bọn họ bên trong người nào đó. Nghĩ đến đây, Giang Liên Hoán trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn đối phương. Lại không dự đoán được đối phương kế tiếp vấn đề một cái so một cái càng làm cho nàng đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, người mấy ngày nay tới giờ quan sát như thế nào? Quan sát kết quả còn làm ngươi vừa lòng sao? Giang Liên Hoán nói, vừa lòng. là chỉ cái nào phương diện? Hoa Vinh Nguyệt đoán không ra Giang Liên Hoán nói chính là có ý tứ gì. Chỉ có thể dùng châm trước nói. Còn hào, miễn cưỡng tới tiêu chuẩn tuyến. Giang Liên Hoán nhìn đối diện người nọ khóe miệng tươi cười. Giống như là một cái tiểu hài tử tìm được rồi một cái làm người phi thường yêu thích món đồ chơi. Giống nhau, như vậy biểu tình làm Giang Liên Hoán khắp cả người phát lạnh. Là một cái cổ vương sinh ra hứng thú cùng tử vong so sánh với không biết cái nào càng thêm thống. Khoái một chút, thấy đối phương khóe miệng ý cười. Giang Liên Hoán ánh mắt lạnh hơn, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này biểu hiện có lẽ không đơn giản. Chỉ trị giá đến ngươi một câu, còn hào. Giang Liên Hoán nói, hoặc là phải nói xa xa vượt qua ngươi mong muốn. Có lẽ liền tính ở ngươi thiết tưởng. Ngươi cũng không có nghĩ tới kết cục như vậy, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết nàng lại tưởng cái gì? Ngay cả nàng cũng không biết ngươi hiện tại muốn cho nàng tưởng điểm cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cảm. Thấy chính mình có 80% trở lên thời gian ở ông nói gà bà nói vịt. Nhưng phi thường thần kỳ chính là bọn họ hai cái cư nhiên còn có thể liêu đi xuống, liền giống như... Hiện tại, dù sao căn cứ Hoa Vinh Nguyệt tổng kết xuống dưới quy luật, muốn cùng Giang Liên Hoán ý nghĩ một đường nói xuống dưới. Đơn giản tuần hoàn hai điểm là được, điểm thứ nhất, chính là biến đổi pháp nói hán đối, đương nhiên là không thể nói thẳng, ân nột, hành, đúng vậy, từ từ quá mức chém đinh chặt sắt nói. Phải dùng hẳn là, không sai biệt lắm, đại khái, sấp xỉ. Liền phải cái loại này nói là thừa nhận nhưng tổng làm người nghe có chút thiếu tấu cảm giác, điểm. Thứ hai, chính là không ngừng học lại Giang Liên Hoán theo như lời nói, dựa vào này hai điểm. Hoa Vinh Nguyệt ở cùng Giang Liên Hoán nói chuyện với nhau trung thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật, kế tiếp đối thoại. Đại bộ phận đều là Hoa Vinh Nguyệt này hai điểm thực chiến ứng dụng. Giang Liên Hoán hỏi chính mình đi vào cái này khách điếm từng cọc từng cái. An bài chúng ta đến kia gian khách điếm cũng là ngươi. Giang Liên Hoán nói, ngươi là như thế nào làm được điểm này? Lục phiến môn có người của ngươi. Ta nếu nói lục phiến môn không có ta người. Vậy ngươi sẽ tin sao? Hoa Vinh Nguyệt cười đáp trả. Giang Liên Hoán cười lạnh một tiếng. Cái kia trong truyền thuyết thích xuyên xinh đẹp nữ nhân, còn thích xinh đẹp quần áo, chán ghét thô lỗ người có phải hay không chính là ngươi? A, ngươi nghe ai nói, bọn họ trong miệng người có lẽ là ta đi, ở cái kia trên đường an bài người cho chúng ta kia tràn. Đèn người cũng là ngươi, nếu chúng ta hôm nay không có cầm này tràn đèn ra tới, ngươi sẽ đem chúng ta thế nào? Đèn cũng chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Bất quá ngươi không cảm thấy đầy đường hoa đăng thật xinh đẹp sao? Thật giống như tất cả mọi người ở đồng thời là một cái tốt đẹp mộng giống nhau. Hết chương.